Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 69, Long dị. Góc truyện audio .com. Điện hạ, con nối dõi vương tộc chỉ còn lại dòng chính huyết mạch. Cũng chỉ còn lại điện hạ. Long Quảng thần sắc bi thương, thanh âm khàn khàn tang thương. Hắc Long cùng mấy long tộc khác làm phản, rất nhiều lão bộ tộc chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nếu như điện hạ ra mặt, những long tộc thời đầu đó nhất định sẽ ủng hộ điện hạ một lần nữa nắm giữ long tộc. Hoa Long nhất tộc huyết mạch loãng, sức chiến đấu ở long tộc tuyệt đối không tính là cường đại. Số lượng cũng ít, hắn làm tộc trưởng Hoa Long tộc, hơn 500 năm trước gặp nạn bị Long Hoàng đi ngang qua thuận tay cứu giúp. Từ đây liền nguyện trung thành với Long Hoàng. Mấy trăm năm trung thành và tận tâm, đổi lấy Hoa Long nhất tộc đảm nhiệm Kim Long hộ vệ. Địa vị tăng lên, tình cảnh tộc nhân so với mấy trăm năm trước đến nói, không ngừng tăng lên từng chút. Thời điểm Hắc Long cùng Thanh Long Bạch Long tộc làm phản, giết chết rất nhiều Kim Long hộ vệ, hai bên đã là cục diện không chết không ngừng. Đối Hoa Long mà nói, Kim Long nhất tộc là chỗ dựa của bọn họ. Hơn nữa ân Long Hoàng cứu mạng, Hoa Long nhất tộc dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng Long Quảng, mấy năm gần đây một lòng muốn báo thù cho Long Hoàng, để Kim Long tộc trọng đăng vương vị vương tộc. Nghe được lời Hoa Long nói, dị không hề dao động, ánh mắt cực kỳ đạm mạc. Nghĩ đến mục đích lần này của mình đi theo bẫy của Thanh Long tiến vào Long tộc, chính là vì thức tỉnh huyết mạch ở Kim Long Thánh Địa. Còn có một bước cuối cùng của dung huyết cấm thuật. Hai việc này đều yêu cầu tiến vào chủ tinh Long tộc mới có thể hoàn thành. Chủ tinh bị Hắc Long chiếm lĩnh. Kế hoạch ban đầu là chính y che giấu một phen trà trộn vào chủ tinh. Trước thăm dò tình huống chủ tinh, sau lại tính toán tiếp. Nguy hiểm chắc chắn sẽ có, nhưng quan trọng hơn là giống cái. Về sau y đi, giống cái liền phải ở một mình trong vườn gieo trồng. Y nhìn không tới a, Long tộc hiện tại chia 5 xẻ 7. Thế cục y tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vạn nhất giống cái chạy ra gặp phải nguy hiểm mà nói, y không thể kịp thời chạy tới. Hiện tại có người trợ giúp đưa tới cửa, tỷ lệ y trà trộn vào chủ tinh liền lớn. Đến nỗi trọng trưởng Long tộc, dì không nhấc nổi một tia hứng thú nào. Giống cái đi chỗ nào y liền đi đến chỗ đó. Các ngươi không phải đã có con nối dõi của Kim Long rồi sao? Không có tùy tiện đáp ứng. Dị nhàn nhạt mở miệng, nhìn quả trứng Kim Long trong tay Long Quảng. Điện hạ, Long Quảng tiến lên một bước, cầm trứng rồng trong tay. Long tộc đại loạn, thế lực địa bàn một lần nữa phân chia. Đặc biệt là đảng Hắc Long tộc phản bội. Mấy cái tinh cầu có biển kia đã bị chiếm lĩnh. Ngân Long nhất tộc liều chết đem con nối dõi Long Ô trưởng lão đưa tặng tới. Bọn ta, chấm. Nói tới đây, Long Quảng mặt già có chút không nhịn được. Bọn họ căn bản là đánh không lại mấy long tộc khác. Mấy cái tinh cầu có biển kia căn bản là không thể đi. Một khi bị Hắc Long tộc phát hiện, trứng rồng liền không giữ nổi. Cho nên cho dù trứng Kim Long không tiếp xúc với hải khí, sinh mệnh sẽ dao động dần dần yếu bớt. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm. Lựa chọn đem trứng rồng phóng với chân núi, ngăn cách hơi thở, không nghĩ tới bị điện hạ cùng là Kim Long tìm ra được. Sở dĩ lúc trước để Hoa Long tộc đảm nhiệm Kim Long hộ vệ, nếu không phải Long Hoàng lấy mệnh lệnh tuyệt đối ra hạ lệnh, thì sẽ có không ít thú nhân trong Long tộc không phục muốn khiêu chiến bọn họ. Mà Long Hoàng ban đầu làm như vậy, là bởi vì các đời trước Kim Long hộ vệ trên thực tế cũng sẽ không có tác dụng gì lớn ở ngày thường. Mỗi một đời Long Hoàng thực lực phóng nhãn toàn bộ tinh tế, cơ hồ rất ít có thể sánh bằng nổi. Cho nên mấy hộ vệ này, ngày thường cũng chỉ là thủ cái Long Cung, thay Long Hoàng chạy việc. Ở đời trước trong mắt Long Hoàng, bất luận là cái long tộc nào cũng có thể đảm nhiệm cái chức vị như có như không này. còn không bằng tuyển một người trung thành tuyệt đối với mình. Nhưng hắn không ngờ rằng, chính mình sẽ bị ám sát. Thực lực Hoa Long không cao bị đánh tan quân lính. Căn bản chưa nói tới đi cứu hắn. Đây cũng là một nguyên nhân Hoa Long nhất tộc thề muốn khôi phục Kim Long Vương tộc. Bọn họ hổ thẹn với Long Hoàng đời trước. Long ô, tầm mắt dị không có dừng nhiều ở kia quả trứng rồng kia. Biết sức chiến đấu của Hoa Long tộc yếu. Trước nghĩ còn phải dựa bọn họ đánh một trận. Lý giải được lời Long Quảng không có nói ra. Cũng không có nói thêm gì. Long ô trưởng lão trong lúc phân tộc cơ hồ bị các đảng phản bội sát hại. Đây là con nối dõi cuối cùng của hắn. Long Quảng thật cẩn thận sờ quả trứng Kim Long giá trị sinh mệnh đang yếu dần kia một chút. Trong giọng nói tất cả đều là thương tiếc. Lại nói tiếp Long ô là một trong những huynh đệ Long chiến đông đảo của Long Hoàng. Năm đó ở Long tộc cũng được Long Hoàng coi trọng. Ngay cả con nối dõi của Long ô tính lên cùng vị điện hạ Long dị này cũng được coi là huynh đệ. Long Quảng tự hỏi một chút. Hai tay cung cung kính kính đem trứng rồng hướng ra phía trước. Mở miệng, Long dị điện hạ, con nối dõi của Long ô trưởng lão. Ngài muốn đích thân chiếu cố sao? Ánh mắt dị lạnh đi. Cái tên Long dị này, đã rất lâu rồi chưa nghe thấy qua. Cũng có ít người sẽ kêu y như vậy. Bởi vì dòng họ Long này, đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Chỉ có Long tộc mới có thể có được dòng họ này. Ở trong thế giới thú nhân, là đại biểu của Long tộc cường hãn. Đối phương sẽ xưng hô với y như vậy. Đơn giản là vì biểu hiện lòng trung thành của mình. Tán thành thực lực của y xứng với dòng họ. Không được, các ngươi tự mình làm đi. Dị cự tuyệt Long Quảng. Còn nối dõi của Long ô. Cùng y không có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Lúc trước ngửi được hơi thở của Kim Long tộc đem trứng rồng đào ra cũng chỉ là tò mò mà thôi. Rũ mắt đem lạnh ý trong mắt che lại. Y muốn mượn lực lượng của Long tộc đi chủ tinh. Mặt ngoài còn không thể từ bỏ dòng họ này. Cứ việc lúc y còn là ấu tể. Cũng đã không thừa nhận dòng họ này rồi. Hiện tại, y gọi là thời gì? Là dòng họ của giống cái. Vậy điện hạ hiện tại dự định là. Long Quảng xoay người đem trứng rồng đưa cho thú nhân Long tộc phía sau xong. Xoay người lại cung kính nhìn dị hỏi. Trước, nói tình huống hiện tại của Long tộc. Dị nhàn nhạt nói, thuận tay ngắt một cái lá cây thon dài trên cây bên cạnh. Dựa theo giống cái lúc trước đã dạy y, cúi đầu bắt đầu xỏ châu chấu. Loại lá cây này thon dài, rất thích hợp, giống cái trước kia trong lúc đan sọt tre. Hứng thú bừng bừng hái được rất nhiều loại lá cây chơi vui này. Còn bắt hệ thống tìm kiếm một ít video tới xem. Giống cái biết cách làm là biết cách làm. Nhưng chính là tay nghề không tốt. Mỗi lần y đan xong đưa cho giống cái luôn là cười mặt mày cong lên. Rất đẹp, ngón tay thon dài hữu lực tung bay. Hình dạng ban đầu của con châu chấu rất nhanh liền hoàn chỉnh. Long Quảng nhìn thấy sau lại dừng một chút. Vẫn là thập phần tẫn trách đem hiện trạng của Long tộc nhất nhất nói ra. Sau khi nói xong thấp thỏm nhìn vị điện hạ này giống như không có đem tâm tư đặt ở tình cảnh Long tộc. Biểu hiện lãnh đạm lúc trước của dị làm hắn có chút bất an. Nếu như y không muốn, Kim Long Vương tộc liền thật sự không còn hy vọng nào nữa. Mà ngay cả Hoa Long tộc cũng sẽ bị Hắc Long thống trị. Có thể trốn tránh được bao lâu đây? Nói xong rồi. Dị đứng thẳng thân thể nhìn Long Quảng, châu chấu trong tay ở thời điểm Long Quảng nói đến một nửa đã được đan xong. Ở trong tay tùy ý đùa giỡn, nghĩ đợi chút nữa vào vườn gieo trồng liền đưa cho giống cái. Long Quảng gật đầu, muốn cùng Long dị điện hạ thảo luận bước tiếp theo nên làm như thế nào. Thì nghe thấy thanh âm lãnh đạm của đối phương, các ngươi trước tiên liên hợp mấy bộ Long tộc khác. 3 ngày sau lại tới chỗ này, đến lúc đó lại thương lượng tiếp. Dị cùng đám thú nhân này lãng phí không ít thời gian. đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy giống cái. Vâng, điện hạ, nghe được những lời này, Long Quảng bọn họ liền biết đối phương đáp ứng muốn trọng chỉnh Long tộc. Trong lòng một trận lửa nóng, nếu như thành công, Kim Long nhất tộc sẽ trọng đăng chi vị vương tộc. Vậy tộc nhân còn lại của Hoa Long tộc bọn họ cũng liền không cần trốn lui trốn lùi. Không cần lo lắng tộc nhân sẽ chết trước mắt bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Thức khuya có tác hại rất lớn đối với thân thể. Đừng luôn cảm thấy mình còn trẻ tuổi liền cảm thấy thức khuya sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người đều phải trân trọng thân thể của chính mình. Đối xử với chính mình tốt một chút. Không nói 9 giờ hay 10 giờ. Nhưng ít nhất trước 11 giờ liền đi ngủ ngay đi. Không nói nữa. Bảo mệnh quan trọng. Tôi ngủ trước. Ngủ ngon nha các tình yêu bé bỏng. Chụt cách chương.